Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 269, cấp S bí mật. Hạ, xem như vờ tha để bắt đi, muốn là Sở Dịch trực tiếp nói với Sengoku, mình muốn bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong lời nói. Cái kia Sengoku khẳng định là muốn hoài nghi Sở Dịch tiến về, đẩy mạnh thành, là có âm mưu gì. Đến thời điểm coi như Sengoku cảm giác thích hợp nhất giam giữ Sở Dịch địa phương. Thật sự là canh phòng nghiêm ngặt, đẩy mạnh thành. Nhưng tại Sở Dịch muốn đến Sengoku đến sau cùng đều là có khả năng thay đổi chủ ý. Ngược lại là Sở Dịch lui một bước. Nói mình yêu cầu bị giam giữ tại hải quân bản bộ Marineford thời điểm. Sengoku cũng không cần phải do dự cái gì. Trực tiếp đem Sở Dịch giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong tốt. Cho nên nói, Sở Dịch chính là dùng một cái tiểu tiểu mưu kế. Thuận lợi hoàn thành tự thân bố cục trọng yếu một bước. Cái kia chính là tại, đẩy mạnh thành, bên trong tu luyện. Đây chính là Sở Dịch cuối cùng mục đích, cũng là Sở Dịch bắt đầu bố cục nguyên nhân, mà tại lần này bố trong cục, Sở Dịch làm sự tình rất ít, nhiều nhất cũng là lợi dụng một chút hắn, thân ngoại hóa thân. Cái kia chui vào thánh địa Merizoa, Akainu số 2, thôi. Không sai, tân nhiệm hải quân đại tướng người nhân tạo Akainu, thật sự là thiên long người thao túng Akainu sao? Cũng không phải là, sớm tại thật lâu trước đó, Thiên Long người cùng Vegapunk tiến hành hợp tác, chế tạo ra cái kia so sánh thành công người nhân tạo Akainu. Chính là bị Sở Dịch giải quyết rơi, mà Sở Dịch hoàn toàn là sử dụng điểm này đến hướng dẫn Thiên Long người tư tưởng. Đầu tiên là dụ hoặc Thiên Long người vì chính mình thống trị. Mau chóng cùng, sát thiên, đoàn hải tặc khai chiến. Ngay sau đó lại dùng Akainu số 2, giả mạo Thiên Long người chuẩn bị ủy nhiệm hải quân đại tướng. Akainu, tùy tiêu làm tốt thứ hai bài chuẩn bị, đằng sau tình tiết đâu, thì cùng Sở Dịch muốn không sai biệt lắm. Tại Thiên Long người tư tưởng phía dưới, hải quân hoàn toàn liền không có phản kháng chỗ trống, chỉ có thể kiên trì cùng Sở Dịch khai chiến, chứ cái luôn phản bội tại Sở Dịch ngoài dữ liệu. Sở Dịch còn lại đoán trước đều xem như thuận lợi tiến hành. Thì liền hắn cùng Sengoku đàm phán đều có thể nói là hoàn toàn bị nắm giữ. Sengoku mạch suy nghĩ thực vẫn luôn theo Sở Dịch đi. Chỉ là Sengoku một chút cũng không có phát hiện thôi. Đến mức Sở Dịch muốn giấu ở, đẩy mạnh thành, bên trong nguyên nhân mà thực có thể nói là nhiều. Nhiều vô số kể. Đệ nhất, hải quân xâm nghiêm thủ vệ. Đẩy mạnh thành, vô cùng an toàn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Làm Sở Dịch tại Sabaody quần đảo phía trên thời điểm, hắn luôn luôn cần phải đề phòng hải quân, quân cách mạnh, thiên long người, hoặc là quân hành giáo. Hải tặc thế lực đến đây xâm phạm, mà bị giam áp tại đẩy mạnh thành bên trong thời điểm. Trừ phi là hải tặc nguyên tắc bên trong lắp phi đến đây sông thành muốn nghĩ cách cứu viện ấy. Không phải vậy có thể đem, đẩy mạnh thành, náo cái long trời lỡ đất người. Hải tặc nguyên tắc bên trong thật sự là một cái đều không có. Cho dù là, kim sư tử, cái kia ra hỏa. Đều chỉ là chạy ra, đẩy mạnh thành, mà thôi. Cũng không thể nói là đại náo, đẩy mạnh thành. Cho nên tại tin tưởng vững chắc, đẩy mạnh thành, trình độ an toàn thời điểm. Tiến vào linh hồn thế giới liền đối với thân thể không có cách nào khống chế Sở Dịch. Thì có vô cùng an toàn tu luyện hoàn cảnh. Mà cái thứ hai chỗ tốt, đồng dạng là rõ ràng. Sở Dịch mỗi lần theo trong thế giới linh hồn tu luyện trở về. Luôn luôn phải đối mặt huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phản phệ. Mà huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu phản phệ thời điểm. Sở Dịch phải cường giả tinh huyết mới có thể làm yên lòng táo bạo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Làm Sở Dịch tại bên ngoài thời điểm, hắn cũng không thể tùy thời yêu cầu mấy cường giả tại bên cạnh mình chờ lấy. chờ chính mình theo linh hồn thế giới trở về thời điểm. Lại đem coi như là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chất dinh dưỡng sử dụng a. Mà lại trước đó bởi vì ây sự tình, Sở Dịch trong nội tâm đã là vô cùng hối hận, lúc trước không thể kềm chế, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, táo bạo. Bây giờ bị giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong. Chất dinh dưỡng vấn đề thực thì không là vấn đề, bởi vì đẩy mạnh thành bên trong không thiếu hụt nhất chính là cường giả. Những thứ này hải tặc bị giam giữ tại đẩy mạnh thành bên trong phản kháng năng lực lại rất yếu. Hoàn toàn thích hợp làm Sở Dịch dùng đến bồi dưỡng huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, chất dinh dưỡng mà. Thứ ba, Sở Dịch nhìn kỹ đẩy mạnh thành bên trong rất nhiều cường giả. Nói thí dụ như những cái kia hải tặc nguyên tác bên trong thêm vào dâu đen đoàn hải tặc đám ra hỏa. Lại nói thí dụ như vẫn chưa chạy đi, kim sư tử, hàng ngũ nhân vật đáng sợ. Đều là hải tặc thế giới bên trong không thể khinh thường lực lượng. Muốn là Sở Dịch có thể nương tựa theo, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đem bọn hắn hợp nhất thành. Công, hải tặc thế giới bên trong quả nhiên là không có mấy người có thể nhiễu loạn, sát thiên, đoàn hải. Tặc phát triển, dù sao, sát thiên, đoàn hải tặc. Cường giả số lượng đã là hải tặc thế giới bên trong nhiều nhất thế lực. Thứ tư, Sở Dịch trốn vào đẩy mạnh thành bên trong tu luyện, đồng thời lại có thể tại tu luyện sau khi chú ý tình huống bên ngoài. Đồng dạng là Sở Dịch tiến về đẩy mạnh thành một chỗ tốt. Phải biết đẩy mạnh thành khoảng cách hải quân bản bộ Marineford, thánh địa Mary Zoa đều rất gần. Khoảng cách, sát thiên, đoàn hải tặc trong thế lực xa bao đi quần đảo. Càng là vài phút liền có thể chạy trở về tiến đến trợ giúp. Thêm tiến về phía trước mấy cái tiến về, đẩy mạnh thành, bị giam lỏng chỗ tốt. Sở Dịch thật sự là cảm giác tiến về, đẩy mạnh thành, bị giam lỏng rất nhiều chỗ tốt. Cho nên mới chế định một hệ liệt mưu lược tiến vào, đẩy mạnh thành, bắt đầu tu luyện. Thế mà làm Sở Dịch vui vẻ chính mình có thể tiến về, đẩy mạnh thành, yên ổn tu luyện. Đồng thời chú ý ngoại giới biến hóa thời điểm. Có người lại là bởi vì Sở Dịch muốn bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, bên trong vô cùng buồn rầu. Mà người kia chính là Sengoku chuẩn bị tại, đẩy mạnh thành, bên trong mệnh lệnh trông coi Sở Dịch. Tồn tại, hệ siêu nhân độc độc quả thực năng lực giả. Có. Đẩy mạnh thành mạnh nhất nam nhân, xưng hào Magellan. Ngô, thật sự là đau đầu a. Vừa mới Sengoku nguyên soái thông báo ta một việc. Cũng là, Tu La, cái kia phiền phức ra hòa. Lập tức liền muốn bị mang đến, đẩy mạnh thành, bên trong bị giam lỏng. Biểu lộ thống khổ ngồi tại trên bồn cầu. Tại dùng ác ma quả thực thu hoạch được lực lượng đồng thời. Magellan tiếp nhận thống khổ hiển nhiên là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Liền nói mỗi ngày gần 10 giờ tiêu chảy. Đổi lại là người khác sớm liền chuẩn bị muốn chết. Dù sao mỗi ngày cần buồn ngủ. Ăn cơm cái gì. Lại muốn tại trên bồn cầu chỉnh một chút ngồi xổm chừng 10 giờ thời gian. Đổi lại là người bình thường hoàn toàn không có chịu đựng lấy năng lực a. Thế mà. Làm. Đẩy mạnh thành. Bên trong Magellan cảm giác, Tu La, bị giam lỏng tại, đẩy mạnh thành, bên trong. Hoàn toàn là một cái khổ sai sự tình thời điểm. Lúc này ngay tại nhà vệ sinh bên ngoài xoa kiếm cái kia khôi ngô nam nhân. Khóe miệng lại là vung lên một vệt tràn ngập nồng đậm sát ý nụ cười đến. Magellan, tin tức xác định sao? Thật sự là trong truyền thuyết kia, Tu La, muốn bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành. Bên trong, Ngô không phải giam giữ, là giam lỏng, nhớ kỹ đây là Sengoku nguyên soái thiết lập cấp S bí mật tình báo. Đừng nói cho người khác, a, là cái gì đều không cái gọi là. Được đến, Tu La, thật là muốn đi trước, đẩy mạnh thành, tin tức. Lau chùi sạch lưỡi kiếm khôi ngô nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, không khỏi là càng thêm nồng đậm mấy phần. Dù sao chỉ cần, Tu La, có